Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388, phóng đại. Tác giả, Lão Tư Kích Lý Thông lúc này mới đôi tay nhất chiêu. Kia nhất chiêu tác giả chuyên trúc chiêu số đại quán thủy thuật lập tức liền sử ra tới. Ngây thơ, Bạch Húc Nhiễm cười lạnh một tiếng. Ở những cái đó thủy phun ra tới trong nháy mắt. Này băng nhân liền trực tiếp tung ra tới chính mình phi kiếm. Trực tiếp nhằm phía trên bầu trời phun ra tới kia giống như thác nước giống nhau dòng nước. Thủy thuộc tính phi kiếm cắt thành một tiếng thét kinh hãi. Lúc này bọn họ tập thể hơn 20 người tế ra này thủy thuộc tính phi kiếm là vì cái gì? Này lại rõ ràng bất quá. Này đó phi kiếm bay ra đi không phải vì khác. Chính là vì cũng phong rớt những cái đó dòng nước. Nói như vậy không thể phi những cái đó trúc cơ kỳ các cao thủ liền có thể bình thường huy thực lực. Mà lúc này bọn họ chỉ có thể nhìn đến Lý Thông dòng nước. Mà đứng ở dòng nước bên trong Lý Thông hành tung. Bọn họ một chút đều nhìn không tới. Cái này Lý Thông muốn thua. Tại hạ phương mọi người xem đến rõ ràng. Này đó phi kiếm chính là vì đóng băng kia dòng nước. Hơn nữa ở đệ nhất đem phi kiếm đi lên thời điểm. Này đó phi kiếm liền bắt đầu đông lạnh trụ những cái đó dòng nước. Thắng, Bạch Húc Nhiễm biểu tình trở nên thực nhẹ nhàng. Mà lúc này chỉ cần lại phá rớt những cái đó khối băng. Hắn Lý Thông này cái gọi là đại quán thủy đã bị phá rớt. Tiểu cô nương, ở chiến đấu bên trong đâu? Đối phương đã biết ngươi chiêu số lúc sau. Liền dễ dàng có khắc chế ngươi đối sách. Mà loại này đối sách sẽ nhằm vào ngươi pháp quyết. Cho nên che lấp trụ chính mình chiêu số liền rất quan trọng. Trên không vang lên Lý Thông thanh âm. Tuy rằng không biết là đối ai nói. Nhưng là Nhu Vân biết. Những lời này chính là đối chính mình nói. Những người này vĩnh viễn sẽ không biết. Cái gì gọi là phóng đại. Lý Thông lúc này rút ra một chương bức họa cuộn tròn. Đem chính mình Frostmourne triệu hoán ra tới. Theo sau mới khinh miệt cười. Đem kia Frostmourne trực tiếp duỗi tới rồi chính mình triệu hoán thủy bên trong. Đông lạnh trụ. Không được đi. 20 mấy đem thủy thuộc tính phi kiếm bị trực tiếp đông lạnh trụ. Theo sau Lý Thông nhất kiếm chém đứt kia lớp băng. Một chân đá bay đi ra ngoài. Hảo tính kế. Lúc này phía dưới những người đó đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía trên tình huống. Này đó phi kiếm bị đông lạnh ở lúc sau. Trên cơ bản liền tính là mất khống chế. Hơn nữa phi kiếm là bị Frostmourne đóng băng trụ. Phía trước chúng nó chính là ở dùng tự thân linh khí chế tạo băng. Bị ngăn chặn phía trước lúc sau. Phía dưới những cái đó người tu chân phản ứng lại đây phía trước. Lý Thông liền trực tiếp một chân đá đi rồi những cái đó phi kiếm. Đóng băng hiệu quả thất bại. Thả, Bạch Húc Nhiễm bất mãn hừ lạnh một tiếng. Này nhất chiêu cư nhiên bị người phá. Bất quá bọn họ cũng không phải không có chuẩn bị. Một bên một cái người tu chân cắn răng một cái. Ngón tay đã là kết ấn trực tiếp khắc ở trên mặt đất. Thập phương hãm. Hơn 10 hào người chung quanh mặt đất liền bắt đầu sụp đổ đi xuống. Hình thành khe rãnh vừa lúc có thể hỏa hoạn. Ít nhất cùng bang nhân cũng sẽ không bị thủy bao phủ không biết làm sao. Lợi hại. Nhìn dáng vẻ cũng là làm đủ công khóa a. Này rốt cuộc không phải lần trước tiểu lôi đài. Mà là chân chính rộng lớn không gian. Thủy bị người trực tiếp đạo đi. Này thật sự là hết sức bình thường. Rốt cuộc chính mình chỉ là trúc cơ kỳ. Nếu là thật là kim đan kỳ thực lực. Bọn người kia liền đạo đi khả năng đều không có. Rốt cuộc là hài tử. Bạch Húc Nhiễm cười lạnh một tiếng. Này đó cái gọi là thiên tài. Tất cả đều là bất kham một kích nhà ấm đóa hoa. Bọn họ căn bản là không biết chân chính tu chân là muốn chết người. Mà lúc này đây vì ám sát cái này Lý Thông. Bọn họ chuẩn bị không thể nói không đầy đủ. Những người khác còn không có cảm giác. Ở dưới nhìn lên phía trên Nhu Vân lại là kinh ngạc hét lên lên. Cẩn thận. Có. Ta nhìn đến các ngươi. Lý Thông trực tiếp sau này nhảy dựng. Một cái diều hâu xoay người. Trong tay trường kiếm vung lên. Nguyên bản tính toán từ phía sau đánh lén chính mình hai cái người tu chân đã bị trực tiếp đánh bay. Đi ra ngoài. Mà giờ này khắc này Nhu Vân mới nhẹ nhàng thở ra. thầm kêu chính mình lo lắng quá dư thừa. Chính mình ẩn nấp công phu so với bọn hắn còn hảo. Lý Thông đều có thể dễ dàng hiện. Hiện tại hắn tự nhiên là có thể hiện. Lo lắng vô ích, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Nhu Vân mới đá một dưới chân Mặt Thảo đầu. Người này thật đúng là điên cuồng. Một cái trúc cơ kỳ thực lực, liền dám đi khiêu chiến kim đan kỳ. Chẳng lẽ hắn không biết trong lúc này chênh lệch chính là một cái trên trời một cái dưới đất sao? Chỉ là hiện tại nói cái gì đều không còn kịp rồi. Cái này phía trên chênh lệch cũng không phải là cái gì đồng dạng là trúc cơ kỳ chi gian mấy trọng. Chênh lệch, một cái sẽ phi một cái sẽ không phi. Đây là tính quyết định nghiền áp chênh lệch. Cái này ngu ngốc, mấy người kia rơi xuống cũng không có ngã chết, mà là bị cái kia Bạch Húc Nhiễm cứu xuống dưới. Chỉ là lúc này vài người trên người miệng vết thương tất cả đều là ngoại phiên. Nhìn qua tử khí tràn ngập, căn bản là một chốc một lát đều hảo không được. Nếu là bọn họ không vận công bài trừ tử khí, phỏng chừng này đó tử khí liền sẽ hướng tới bọn họ trong cơ thể tràn ngập. Ta quá coi thường hắn. Cắn răng Bạch Húc Nhiễm kinh hãi nhìn không trung Lý Thông. Này căn bản là không phải bình thường tiểu hài tử. Mà lúc này Lý Thông thậm chí còn ở kia chuẩn bị tiến công. Kiếm hạp, gia hỏa này rốt cục là lấy ra tới hắn đại sát khí. Mà ở cái này kiếm hạp phía trước, còn bày một bức họa. Này họa là hắn đã sớm chuẩn bị tốt, vì chính là ứng phó loại này bị người vây công trường hợp. Một tay kéo ra bức họa cuộn tròn. Kia bức họa cuộn tròn bên trong chỉ có một thật lớn ánh trăng. Mà lúc này, theo Lý Thông linh khí đưa vào, này thật lớn ánh trăng thật giống như là thật sự biến thành thật sự giống nhau. Buổi trưa đã đến, quanh mình tất cả mọi người cảm thấy bầu trời này tựa hồ trở nên tối sầm lên thật giống như là thật sự trời tối giống nhau, mà chỉ có một ánh trăng treo ở không trung, mà lúc này cái kia Lý Thông tựa hồ không thấy. Sao lại thế này, này băng nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái kia đạo lạch nước phụ cận. Bởi vì trừ bỏ cái kia kim đan kỳ Bạch Húc Nhiễm ở ngoài, người khác đều không thấy. Bạch Húc Nhiễm một phân thần, liền hiện đồng đội không thấy. Sao lại thế này, này rốt cuộc là, ta đã thấy thứ này. Đây là cái kia album phong ấn. Người là nói lấy họa nhập đạo cái kia hách manh chiêu số, này lấy họa nhập đạo sức chiến đấu bọn. Họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Mà lúc này Lý Thông thế nhưng thật sự đem này dùng ở này phía trên. Quả thực chính là làm phía dưới người mở rộng tầm mắt. Không có khả năng. Bạch Húc Nhiễm vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía trên Lý Thông. Bên người hơn 10 hào người trực tiếp biến mất. Gần chỉ là một phân thần thời gian. Khó trách phía trên phái chính mình tới. Người khác nếu là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thủ đoạn, chỉ sợ sẽ có hại đi. Phóng đại xong, Lý Thông vẻ mặt khinh thường đem trong tay bức họa cuộn tròn ném tới phía dưới. Lúc này bức họa cuộn tròn giao cho Cát Thành đi bảo quản là tốt nhất. Nếu là tiếp tục đặt ở chính mình nơi này, chỉ sợ chính mình tiêu hao linh khí lúc sau, căn bản là không có cách nào đối kháng tên kia. Mà Cát Thành vô thanh vô tức một chân đạp lên phía trên, đem kia hơn 10 hào người trực tiếp trấn áp đi xuống. Chỉ còn lại có một người. Lý Thông lúc này mới nuốt khẩu nước miếng. Kỳ thật đối phó những cái đó trúc cơ kỳ gia hỏa còn hảo thuyết. Rốt cuộc đều trên mặt đất hỗn. Chính là đối phó cái này thượng thiên. Vậy có điểm khó đối phó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.